Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1744, chương 1745, liền ném ba thành. Smiley, nửa ngày, yêu ma cương vực mấy vạn đại quân tinh nhuệ, toàn quân che màng, toàn bộ chết ở đao quang kiếm ảnh bên trong, thảm liệt không gì sánh được, một phe này đại địa chi lên. Đều bị tiên huyết cho nhuộm đẫm thành màu đỏ tươi màu sắc. Nồng nặc kia tiêu sát một trong, còn nhộn nhào ở hư không bên trong chưa tán đi. Thiết Sơn tiên đế, đang ở này lúc, Diệp Lăng đạm mạc quát. Cái kia máu me khắp người Thiết Sơn tiên đế ngang nhiên đi tới Diệp Lăng bên người. Hai tròng mắt lấp lánh, tản ra vô biên chiến ý. Người dẫn dắt 30.000 đại quân. Ngồi chấn Tây Phi Thành. Hết lời, Diệp Lăng xoay người, lại hướng thân sau một đám lôi vực cường giả thản nhiên nói. Hỏa gia tam ma, văn gia tam huynh đệ, tài thần, thất lang, ngươi chờ ngồi chấn Tây Phi Thành. Nhớ kỹ, Tây Phi Thành cực kỳ trọng yếu, như bị mất, chính các ngươi đi hình đường bị phạt. Mọi người gật đầu, cái này Tây Phi Thành. Cái kia giao ma vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Khẳng định còn có thể lại phái đại quân tới công. Tuyệt đối không thể bỏ mất. Báo, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh như gió vậy lướt đến rồi Tây Phi Thành trước. Là nhất tôn lục kiếp tiên đế. Khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Khí tức ba động kịch liệt. Dương quan thành thủ xuống. Bên ta đại quân tử thương hơn vạn. Đông phương tiên đế trận vong. Cái kia tiên đế cao giọng quát. Diệp Lăng nghe nói như thế, nhãn thần chấn động kịch liệt lấy, bàn tay thật chặt bắt tay nhau, lồng ngực không chỉ phập phồng. Đông phương tiên đế, đây chính là theo thảo phạt Niếp Thành lãnh thổ thời điểm liền cùng với chính mình huynh đệ a. Lôi vực trăm trong đám người cũng là cả đám trợn mắt há mồm. Nghe được Đông Phương Tiên Đế tử trận tin tức, từng cái đều là tràn đầy phẫn nộ a. Chiến tranh, cái này đặc biệt chính là chiến tranh a. Không có ai biết, chính mình phía trước nhìn thấy huynh đệ, ngày mai còn có thể hay không thể thấy đến a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt màu đỏ tươi, gật đầu, trong tay Diệt Tiên kiếm bỗng nhiên quét ngang mà ra. Hoa lạp lạp, kiếm quang trực tiếp đem cả vùng đều đem cắt ra một đạo chói mắt khe rãnh. Diệp Lăng cắn răng, không thiên, ngày, lãnh thổ còn dư lại 20.000 đại quân, còn có ta lôi vực còn lại cường giả, theo ta trợ giúp Dương Quan Thành. Trong một sát na, hai đại đại quân cùng với Mạc Tinh đám người, đi theo Diệp Lăng thân ảnh, điên cuồng lướt khoảng không dựng lên. Trong nháy mắt biến mất, hai đại đỉnh cấp cương vực va chạm, ngày thứ nhất kết quả, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ tam giới, ngày thứ nhất tình hình chiến đấu, lôi vực đại hoạch toàn thắng, hết thảy thành trì một tòa không ném, mà yêu ma thành, dĩ nhiên đủ ném ba tọa thành trì thật lớn, đặc biệt Tây Phi Thành, Dương Quan Thành, hai cái này cực kỳ trọng yếu thành trì. Toàn bộ đều bị lôi vực gắt gao giữ xuống. Tiến công Tây Phi Thành hơn vạn đại quân tinh nhuệ. Toàn quân che màng. Bị Diệp Lăng tự thân xuất lĩnh đến đây tiếp viện 50.000 không thiên. Ngày, lãnh thổ, cho trực tiếp bọc bánh chèo. Đạo này tình báo, khiến cho toàn bộ tam giới đều là có chút khiếp sợ và ngoài ý muốn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Chỉ là đệ nhất thiên, này, cái này hai đại đỉnh cấp lãnh thổ, thình lình liền triển khai quyết tử đấu tranh, mạnh nhất lực lượng ở đệ nhất thiên, này, toàn bộ login, căn bản không có chút nào cái gọi là thăm dò, trực tiếp chính là toàn lực ứng phó, đánh khó phân thắng bại, Dương Quan Thành tiếp giáp thành trì bên trong, Giao Ma Vương ngồi ở đại điện bên trong. Tức giận đem bên người tất cả mọi thứ đập cái nát bấy. Hỗn đàn, thậm chí liền ném ba thành. đám người kia hết thảy đáng chết. Đây chính là ba thành a, dĩ nhiên toàn bộ bị lôi vực món lòng ăn hết a. Giao Ma Vương vô cùng phẫn nộ, trong mắt đều đỏ, hắn tự thân xuất quân đánh Dương Quan Thành, lại bị mãnh liệt ngăn cản, thậm chí hao binh tổn tướng. Về phần hắn, cũng là bị Dương Tứ Lang cùng Hạng Ngạo Thiên liên thủ chống lại. Căn bản không pháp hướng những người khác hạ thủ, thậm chí hắn còn thương tổn tới. Đơn giản hai tên kia thương càng trọng. Không Thiên, này, lãnh thổ, người cũng dám liên lụy đến bổn tọa cùng lôi vực chiến tranh bên trong. Ta nhìn ngươi là chán sống, ta sẽ cho ngươi biết, ta Giao Ma Vương, không phải tốt trêu chọc. Giao Ma Vương sâu hấp một hơi, ổn định tim của mình thần, cắn răng nghiến lợi quát, người đâu, đi bả, đem Bằng Phi cho ta kêu đến. Lập tức, Giao Ma Vương trầm thấp giống lên một tiếng, mà sau Giao Ma Vương âm lãnh cười, đôi mắt bên trong hiện lên một cái khói mù sáng bóng. Rất dọa người, người lôi vực có minh hữu, ta Giao Ma Vương, tự nhiên cũng có, muốn liều mạng, vậy liều mạng một cái thống khoái. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? Giao Ma Vương trong lòng sát cơ giạt rào. Ngày thứ nhất đại chiến có thể nói là hao binh tổn tướng a. Yêu ma lãnh thổ tổn thất ba tòa thành trì, hắn chính là có chút không thể chịu được. Ba tòa thành trì, nghe khả năng không nhiều lắm, đối với một cái đỉnh cấp lãnh thổ đến, cũng quả thực không coi vào đâu. Cái nào đỉnh cấp lãnh thổ? Bộ hạ không phải khống chế được thành ngàn trên trăm thành trì, nhưng là cái kia đánh mất ba tòa thành trì, ý nghĩa không giống với a. Cái này ba tòa thành trì, cái nào đều là tiếp giáp thành trì, hơn nữa còn là chuyển thế đối chọi. Một khi bị công phá, đó chính là trực đảo Hoàng Long con đường a. Còn một ít hay là thành trì, ném cũng liền mất rồi. Dâu ria, đặc biệt Giao Ma Vương chỗ ở thành trì, căn bản không thể có bất kỳ quên. Mà ở Dương Quan Thành bên trong, Diệp Lăng mang theo 2 vạn đại quân cùng với 3 yêu tứ thần thú chạy tới. Còn Mạc Tinh Diệp Phi đám người, tắc thì là bị Diệp Lăng cho phái đến những thứ khác chiến tuyến lên. Đỉnh cấp cương vực chiến tranh, cũng không phải là vẻn vẹn một cái chiến tuyến liền có thể lấy được thắng lợi. Đó là cần 4 phương 8 hướng áp chế mới có thể trưởng khống toàn cục. Thành bên trong, từng cái tiên đế đều là khuôn mặt sắc tái nhợt nửa nằm ở mà lên. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương. Chứng kiến Diệp Lăng tới chi về sau, từng cái đều là dùng răng bò dậy. Đế quân, tham kiến đế quân, đế quân, các huynh đệ không cho ngươi ném. Bả, đem. Đám kia vương bát đàn ngăn cản ở tại thành bên ngoài, từng cái tiên đế đều là nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là nụ cười này xem ở Diệp Lăng trong mắt cũng là đắng rất a, khiến cho Diệp Lăng trong mắt tức thì đỏ bừng đỏ bừng. Các huynh đệ đều trước nghỉ tạm lấy, ta đã để Thiên Đan lão tổ đang đuổi chế chữa thương đan dược lập tức hội đưa tới, các người yên tâm nghỉ ngơi trước. Diệp Lăng vội vàng nói. Cái kia từng cái tiên đế đều là cười gật đầu. Hô, Diệp Lăng sâu ra một hơi, cắn răng. Ở Dương Quan Thành trong thành chủ phủ, Diệp Lăng theo Dương Quan Thành thành chủ đi tới hậu viện một cái bên trong biệt viện. Hạ Ngạo Thiên cùng Dương Tứ Lang liền nằm nơi đây. Giát chi, cửa mở, Diệp Lăng đi tới gian nhà bên trong. Bên trong nhà có 2 cái giường, Hạ Ngạo Thiên cùng Dương Tứ Lang liền nằm giường lên, cái nào đều là khuôn mặt sắc thương bạch, không có từng chút một huyết sắc. Hai người này liên thủ đại chiến Giao Ma Vương, đều là thụ thương nghiêm trọng, đặc biệt Dương Tứ Lang càng là thương tổn tới bổn nguyên. Diệp Lăng, lão tử cũng không cho ngươi ném a. Dương Tứ Lang chứng kiến Diệp Lăng tới, vội vã muốn đứng dậy, cũng là đau đớn trên người khiến cho hắn không ngừng nhếch miệng. Diệp Lăng cũng là vội vã đi tới bên cạnh hai người. Đúng vậy a, đôi ta nhưng là không có ném. Cái kia hắc trùng tử cũng bị đôi ta cho cắt đứt nửa thân thể. Hạ Ngạo Thiên cũng là tuét miệng nở nụ cười. Diệp Lăng gật đầu, không tiếp tục cái gì, mà là ngồi xuống, nắm thật chặt tay của hai người. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.